Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884. Phản ứng, Ninh Hinh rất nhanh nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Phát hiện bầu trời phủ thành chủ lơ lửng một vị tu vi thâm hậu. Tiên phong đạo cốt lão già tóc bạc, lúc này, tuy rằng thấy không rõ lão già khuôn mặt, cũng vẫn đang có thể cảm thấy được trên người hắn phát ra kích động tâm tình vui sướng. Gặp qua lão tổ, trong thành chủ phủ Trần gia tu sĩ nhao nhao cung kính đối với lão giả hành lễ. Lúc này Ninh Hinh cùng Diệp gia tu sĩ mới biết được vị lão giả này chính là Trần gia sống hơn 10 vạn năm lão tổ Tông Minh Hạo tiên nhân. Mấy hơi thở không đến, không trung linh quang lóe lên, Minh Hạo tiên nhân liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, Hạo Lam bầu trời trong ở đâu còn có lúc trước thấy này tòa tráng lệ hải ngoại tiên sơn. Trở lại vô ảnh đi tới vô tung, như phù dung sớm nở tối tàn, như thật như ảo. Ngay tại lúc đó, trong thiên vận dương trong lòng không đột nhiên một hồi vặn vẹo. Sau đó chỉ thấy phía chân trời bên trên xuất hiện một cái khe. Mấy thân ảnh như giống như sao băng bị ném ra ngoài. Chui vào xôi trào mãnh liệt trên biển. Ta vừa mới chớ không phải là đang nằm mơ chứ. Ta giống như chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một tòa tiên sơn. Ngoặc kép, không phải nằm mơ, ta cũng nhìn thấy. Ngoặc kép, đây là lại có cái gì cơ duyên to lớn phải vấn thế đi. Ngoặc kép, ta xem cũng là, ngoặc kép, trong thành chủ phủ tu sĩ muôn phần kích động đều nghị luận. Không lâu sau đó, liền chứng kiến Trần gia trưởng lão thần thái vội vã hướng phía tộc trưởng sân nhỏ nhanh chân đi. Đến, Ninh Hinh không có quá lâu chú ý, rất nhanh hướng phía Diệp gia khách viện đi đến, xoay người nháy mắt, đôi mắt quét đến đứng ở cách đó không xa, mặt mũi tràn đầy không che giấu được kích động hưng phấn Lãnh Thanh Yên. Cùng nàng cái kia tâm tình vui sướng tình cảm bộc lộ trong lời nói đại thừa thị nữ. Tiểu bạch, ngươi nói vừa mới bắt đầu ngày mới không trung xuất hiện này tòa hải ngoại tiên sơn là chuyện gì? Xảy ra, Ninh Hinh nhíu mày hỏi. Đoán chừng là đã từng không tới hải lý tiên sơn, ngươi cũng biết hải vực luôn luôn đều không quá bình tĩnh. Từ xưa đến nay, bị dìm ngập đến hải lý tiên sơn, tiên đảo vô số kể, ngẫu nhiên toát ra một lượng tòa thật sự quá bình thường bất quá. Ngoặc kép, đúng không? Nhưng ta thế nào cảm giác phản ứng của bọn hắn có chút qua a. Nhất là Minh Hạo kia tiên nhân, theo lý thuyết như cái kia dạng tu vi cảnh giới tu sĩ. Đối mặt loại sự tình này có lẽ lạnh nhạt chí chi mới phải. Tu sĩ nha, đối với mới xuất hiện cơ duyên luôn sẽ kích động dị thường cùng hưng phấn. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc không nói gì. Vừa mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc đi vào khách viện liền thấy Diệp Chánh từ bên trong đi ra. Sư phụ, ngoặc kép, Ninh Hinh, làm sao ngươi tới nơi này? Chứng kiến Ninh Hinh xuất hiện ở phủ thành chủ, Diệp Chánh có chút ngoài ý muốn. Ta tới tìm ngươi, nói cho ngươi nói hồi Diệp Châu chuyện. Ngoặc kép, chúng ta bây giờ sợ là không thể lập tức trở về Diệp Châu rồi. Ngoặc kép, bởi vì hải ngoại tiên sơn sao? Ngoặc kép, ngươi cũng thấy đấy, ngoặc kép, tuy rằng xuất hiện thời gian thập phần ngắn ngủi, nhưng kia hải ngoại tiên sơn cái bóng gần như chiếm hết hơn phân nửa bầu trời. Có thể nhìn không tới sao? Gặp vẻ mặt Diệp Chánh thập phần coi trọng, Ninh Hinh nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, vậy hải ngoại tiên sơn là lai lịch gì hả? Ngoặc kép, Diệp Chánh nhìn thoáng qua Ninh Hinh, đối với nàng truyền âm nói. Hơn 10 vạn năm trước. Tại hồng hoang dị thú phá tan phong ấn làm hại trước linh giới. Chỗ này hải ngoại tiên sơn đã từng xuất hiện. Ngoặc kép, Ninh Hinh biến sắc, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Chánh. Sư phụ, ngươi nói là đây hải ngoại tiên sơn cùng hồng hoang dị thú có quan hệ. Ngoặc kép, không phải hồng hoang dị thú, là thần chỉ, chứng kiến hai mắt trợn tròn đồ đệ. Diệp Chánh có chút buồn cười, tiếp tục nói. Theo Diệp Dập lão tổ lưu truyền xuống bản chép tay ghi chép. Đây hải ngoại tiên sơn có lẽ tại trong thiên vận dương tâm cái nào đó hải vực. Ngoặc kép, Hải ngoại tiên sơn tại trong thiên vận dương tâm Ninh Hinh cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Nàng trong tâm kỳ quái đúng rồi. Đây hải ngoại tiên sơn tại sao lại đột nhiên xông ra? Thiên vận dương lớn như vậy, vừa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, phải tại biển rộng mênh mông bên trên tìm như vậy một tòa tiên sơn cũng không dễ dàng. Ngoặc kép, mộc tiên đảo chung quanh quần đảo, hải vực nàng đều đi dạo phải không sai biệt lắm, cũng nghe mấy cái bị nàng rơi xuống truy hồn đinh hải yêu nói. Nàng thấy hải vực còn chưa đủ để trong thiên vận dương tâm một phần vạn. Ninh Hinh, người trước hồi mộc tiên đảo, nếu là có thể tại nhiều người trước tu sĩ trước tiên tìm được tiên sơn nói không chừng có thể. Được cơ may lớn gì? Ngoặc kép, sư phụ, người không cùng ta cùng một chỗ sao? Ngoặc kép, Diệp Chánh không có trả lời ngay Ninh Hinh vấn đề, mà là nhìn rất nhanh hướng hắn đi tới Lãnh Thanh Yên. Không được, vi sư cùng với Diệp gia tu sĩ một khối. Chính ngươi cẩn thận chút. Ngoặc kép, đồ đệ mình thực lực hôm nay. Hắn đã không lo lắng. Nhất là nàng lần này trở về. Chẳng những tu vi tăng trưởng không ít. Toàn bộ người thật khí thế càng là tăng lên trên diện rộng. Đã liền có khi hắn đứng ở bên người nàng đều cảm thấy có chút áp lực. Ta biết rồi, Ninh Hinh theo sư phó ánh mắt nhìn thoáng qua Lãnh Thanh Yên. Trực giác nói cho nàng biết sư phụ tựa hồ có chút đề phòng Lãnh Thanh Yên. Nhưng này là vì cái gì? Sư phụ, vậy chính ngươi cẩn thận chút. Ngoặc kép, Diệp Chánh gật đầu cười. Lãnh Thanh Yên tới đây về sau. Ninh Hinh hướng Diệp Chánh cáo từ. Sau đó rời đi rồi phủ thành chủ. Rất nhanh hướng phía Đông Phương ra đi đến. Ý định nói với Đông Phương Ngạo một tiếng. Liền mang theo Tiểu Long Tiểu Hắc hồi Mộc Tiên Đảo, cùng dĩ vãng náo nhiệt nghỉ ngơi bầu không khí khác nhau. Lúc này phố trên đạo khắp nơi đều là thần thái vội vã tu sĩ. Một bên châu đầu ghé tai, một bên rất nhanh chạy về nhà, nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng chuẩn bị đi dò thám vậy còn không biết ở nơi nào hải ngoại tiên sơn. Ninh Hinh đi vào Đông Phương ra thời điểm. Mới vừa vào cửa liền thấy không ít Đông Phương gia tu sĩ tụng năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ. Thần sắc kích động đang thương lượng cái gì? Ninh Hinh tỷ, ngươi tại sao cũng tới? Đông Phương Ngạo mới từ xử lý công việc đường đi ra. Liền thấy Ninh Hinh đứng ở chỗ đại môn. Ta trở lại nói với ngươi một tiếng. Ta hôm nay sẽ phải rời khỏi Trần Châu rồi. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo nhìn một chút bốn phía. Đem Ninh Hinh xong rồi một góc tối không người, nhỏ giọng nói, Ninh Hinh tỷ, ngươi thấy được hải ngoại tiên sơn sao? Ngoặc kép, thấy được, ngoặc kép, vậy là ngươi hồi Diệp Châu đang chuẩn bị đi dò thám hải ngoại tiên sơn. Đông Phương Ngạo lần nữa nhìn chung quanh một chút chung quanh. Tâm thanh cực thấp nói, nghe ta nhà mấy vị lão tổ ý tứ, lần này cái này hải ngoại tiên sơn thập phần bất phàm. Trong đó tất có đại cơ duyên. Ngoặc kép, ta không đi Diệp Châu. Chuẩn bị về nhà nhìn xem. Ta đã có rất lâu không có trở về. Phải là cũng được lời nói. Lại tiện đường nhìn xem có thể hay không gặp được vậy hải ngoại tiên sơn. Ngoặc kép, Đông Phương Ngạo có chút kỳ quái nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh tỷ không sẽ cho rằng hải ngoại tiên sơn tại linh giới Cửu Châu nội hải trong đi. Suy nghĩ một chút huyền chuyển nói một câu. Ninh Hinh tỷ, hải ngoại tiên sơn có lẽ tại trong thiên vận dương. Ngươi về nhà đoán chừng là không gặp được. Đúng rồi, Ninh Hinh tỷ, nhà của ngươi ở đâu một châu vực? Có thời gian ta tốt tiến đến tiếp ngươi. Đông Phương Ngạo sợ Ninh Hinh không được tự nhiên vội vàng thay đổi một đề tài. Nhà của ta không tại cái gì châu vực, ở trên biển, một thứ tên là Mộc Tiên Đảo địa phương. Nếu là có cơ hội hoan nghênh ngươi đi làm khách. Ninh Hinh cười nhìn hướng Đông Phương Ngạo. Trên biển, cái nào trên biển, Ninh Hinh mà nói lại để cho Đông Phương Ngạo thập phần ngoài ý muốn. Không chờ hắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Ninh Hinh đã nói nàng muốn rời đi. Đông Phương Ngạo, thiên vận dương thập phần hung hiểm. Các ngươi như muốn đi tìm vậy hải ngoại tiên sơn nên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đang đi ra Đông Phương ra đại môn thời điểm. Ninh Hinh đối với Đông Phương Ngạo nhắc nhở đến. Ninh Hinh tỷ, ta rõ ràng, ngụy yên tâm, ngoặc kép, cùng Đông Phương Ngạo cáo biệt về sau. Ninh Hinh đem Tiểu Long Tiểu Hắc thu vào không gian, trực tiếp sử dụng không gian chuyển di thuật tới Trần Châu Tây Bộ biên cảnh. Tại biên cảnh một ẩn núp nham trong bãi đá, đã tìm được không gian chuyển di trận. Nhìn trước mắt rõ ràng bị người cải biến qua không gian chuyển di trận. Ninh Hinh sắc mặt biến phải nghiêm túc lên. Linh giới Cửu Châu biên cảnh không gian chuyển di trận thế nhưng là hơn 10 vạn năm từ thị nhất. Tộc bố trí, từ khi Hồng Hoang dị thú trận đại chiến kia sau đó. Trong thiên vận dương tâm chư đảo bị dìm ngập, từ thị nhất tộc như là biến mất khỏi thế gian bình thường nhỏ giọng biệt tích. Không gian chuyển di trận này tự rốt cuộc không có bị sử dụng tới. Tại đây hơn 10 vạn năm trong, sớm đã bị mọi người quên đi phải không sai biệt lắm. Vậy bây giờ còn ai vào đây sẽ nhớ lên cái này lâu không sử dụng trận pháp đây? Hết chương.